Chương 4. 1275 đo ý công đạo. Huyễn ảnh chi thành ba thành chủ cười ha ha, đột nhiên chấn khai trên thân món kia khoác áo khoác, lộ ra bên trong một kiện tơ vàng thêu thành ngân tinh chế tạo bảo giáp. Toàn thân trên dưới khí thế, như lũ quét đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong sảnh đám người lúc này liền cảm thấy, ngực cùng bị cái gì ngăn chặn, trầm muộn cơ hồ không thở nổi. Bệ hạ, ta huyễn ảnh chi thành siêu thoát ba châu ở ngoài, ngài cũng là rất rõ ràng. Ba thành chủ cười lạnh nói, nếu không phải sự tình liên quan đến ta thương yêu đệ tử, ta QNZ sẽ không cứ như vậy tìm tới các ngươi. Mặc Lưu Thăng nụ cười trên mặt tận mau lui đi. Hai tay hướng xuống đè ép, nháy mắt liền giải trừ ba thành chủ thả ra áp lực. Có việc liền nói chuyện, không cần vừa lên đến liền phóng thích uy áp. Mặc Lưu Thăng nhất không kiên nhẫn những người này diễn xuất. Có chuyện gì nói rõ liền tốt, quái lạ vừa lên đến liền để uy áp, ép tới đều là một đám người bình thường. Có ý gì a này huyễn ảnh chi thành ba thành chủ hành vi, để Mặc Lưu Thăng trong lòng nổi lên một chút lanh ý huyễn ảnh chi thành là siêu thoát tại ba châu ở ngoài. Có thế hắn mặc ra hoàng thất, cũng không phải có thế mặc người ức hiếp hạng người. Này ba thành chủ như lại như thế làm cản, Mặc Lưu Thăng cũng không để ý cho hắn thêm chút nhan sắc. Hừ! Ba thành chủ hư lạnh một tiếng, ánh mắt đông dưng bỏ vào tiểu mặt than trên thân. Thế là tất cả mọi người nơm nớp lo sợ đều đưa ánh mắt về phía tiểu thái tử phi phương hướng. Chỉ gặp nàng căn bản không qua nở trong sảnh phát sinh chuyện gì, chính cúi đầu dùng tham trúc đâm vào trong mâm tôm thịt, từng khóa ăn. Tất cả mọi người có mấy phần dở khóc dở cười, vô ý thức liền chuyển đi xem nhìn thái tử điện hạ nặng nề sắc mặt. Mặc Liên lúc này chính cau mày, nhìn về phía đứng tại lầu cắt chính giữa ba thành chủ. Người này đối nhà mình cô vợ nhỏ căm thù ánh mắt, để tâm tình của hắn khó chịu, lên tiếng cũng là lời nói lạnh nhạt, ngươi lại trừng mắt đơn độc thái tử phi, cẩn thận ngươi cặp kia bảng hiệu. Một đám đa mờ đại thần trong lòng có chút nhảy một cái, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên lặng vây xem không dám phát ra một tiếng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thái tử điện hạ lời mới rồi, cũng không phải là nói đùa tiến hành. Hắn là thật sự rõ ràng đang cảnh cáo huyễn ảnh chi thành ba thành chủ. Có thế hiển nhiên ba thành chủ cũng không đem thái tử lời nói để ở trong lòng, nghe tiếng càng là cười to lên. Tốt một cái vênh vang đắc ý, hăng hái thần châu thái tử. Hắn lạnh lùng ánh mắt rơi trên người Mặc thái tử, cười lạnh một tiếng nói, khó trách sẽ đối đồ nhi ta vứt bỏ như giày rách ra lúc này ngồi ở vị trí đầu trần thái hậu nhịn không được lên tiếng nói, ba thành chủ, ngươi đây là nói đến lời gì, đơn đan sư vào trong kinh sau, chúng ta có thế vẫn luôn là lấy lễ để tiếp đón. Không dám chậm trễ chút nào. Ba thành chủ đỗng nhiên chỉ tay Mặc Liên phương hướng, nghiêm nghị nói, ngày hôm nay ta chuyến này, chính là vì giúp Đồ Nhi ta lấy lại công đạo. Đồ Nhi. Đằng sau vị kia hắc sa che mặt, toàn thân màu đen nữ tử, bước nhỏ nhẹ nhàng đi tới trước mặt mọi người. Nàng thò tay cởi xuống trên mặt màu đen mạng che mặt, lộ ra hé mở vết sẹo ngang dọc giữ tợn khuôn mặt. Trần Thái Hậu kém chút không thể ngồi ở. Từ vị trí bên trên suýt nữa nhảy dựng lên, trong miệng kinh hô nói, đơn đan sư ngươi, mặt của ngươi đây là sao, chuyện gì xảy ra? Trần Thái Hậu thốt ra kinh hô, một đôi mắt bận bịu nhìn về phía mặt không thay đổi tiểu thái tử phi cùng Mặc thái tử. Tiểu mặt than một mặt không hiểu quét cái kia đan y di tô một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Nữ nhân này mặt tổn thương không làm bị thương, cùng nàng có thế không hề có một chút quan hệ. Nàng đều chẳng muốn đến hỏi, tất nhiên là trêu chọc tiểu kiều liên. Bị liên vào chỗ chết giáo huấn một trận.